Chương 1059 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tổ tông, cứu ta. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh trong nháy mắt, Long Phi đánh vào đại sảnh, nặc khắc, cái luân triệu hoán đi ra, đồ long kéo trên đất, ánh lửa văng khắp nơi, tâm thần động một cái, siêu say đa lực lượng phát huy đến cực hạn, đồ long đao chấn động mạnh một cái, ầm ầm. Toàn bộ mang hoang thành đều rung rẩy, từ dưới đất bò dậy thiên đình còn chưa phản ứng kịp, rung một cái cơn lốc cuốn tới, e bạch. Thiên đình hai mắt giận dữ, trầm trầm quát lên, "Ê Long Phi, chỉ bằng ngươi." Cơn lốc đánh tới, căn bản không dùng, bất quá, cơn lốc chỉ là dùng để quấy nhiễu thiên đình tầm mắt, Long Phi thân thể biến mất, gây bá thiên thức đụng. Ầm. Bão trong gió, Long Phi thân thể mang theo cường đại trọng lực đánh vào, trực tiếp đem thiên đình đánh bay đứng lên, đồ long đao động một cái, trong nháy mắt cuồng vũ đứng lên, gây đồ long điên cuồng chém. Gió lốc lên, đao cuồng loạn vũ. Toàn bộ bên trong đại sảnh đều tràn đầy đao khí, tùy ý càng quét, đao khí đến mức tất cả đều chém thành bụi phấn, nửa đại sảnh đều bị Long Phi cho vén lật lên, ở giữa không trung không ngừng cuồng vũ, thứ 637 chém, thứ 896 chém, thứ 1000 chém, cho ta rơi. Cuối cùng chém một cái, một đao đánh xuống, nặng trọng tướng thiên đình oanh trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, thiên đình khinh thường nói, ở ngươi liền này điểm lực lượng sao? Ngươi liền chút khả năng này sao? Ha ha ha, kệ căn bản không đủ nhìn. Thiên đình lượng máu cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, đạt tới 4800 triệu nhiều. Đồ long đao vừa thu lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền thần thạch quang rơi ra đến, kệ kiếm thánh 81 kiếm, cho ta ầm. Bá bá bá, kệ bá bá bá, ý sợ thiên kiếm ý bộc phát ra, huyền thần trong thạch quang kiếm từng thanh bay ra ngoài. Như lôi đình chi nộ một dạng nặng nề đánh thiên đình trên đỉnh đầu, lại cho lão tử phách lối. Một kiếm so với một kiếm hung mãnh, một kiếm so với một kiếm sắc bén, mang theo vô cùng cường đại lực xuyên thấu, vốn là muốn bò dậy thiên đình một lần nữa bị đánh nằm xuống, nhìn đỉnh đầu hắn bên trên bay lên lượng máu, cùng hơn 1000 liên kích, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phỉ Nhi. Lôi Long châu động một cái, Phỉ Nhi tay cầm pháp trượng lao ra trầm thấp một tiếng, trong bầu trời lôi vân giăng đầy, thiểm điện lóe lên. Toàn bộ lôi điện toàn bộ ngưng tụ vào một nơi, giống như một đạo tia sáng laser bó buộc như thế, hướng về phía thiên đình đỉnh đầu mãnh liệt đánh hạ, khí oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Búi tóc tán lạc, nặng nề quỳ dưới đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, vô cùng thảm thiết. Phỉ Nhi thời gian dài như vậy cũng tiến hóa không ít, nàng công kích có thể là quần công, cũng có thể là đan thể công kích, loại này đan thể công kích càng thêm mãnh liệt, để thiên đình có thoải mái hay không à? Động huynh đệ của ta, làm người nhà ta, lão tử liền hỏi ngươi có thoải mái hay không à? Long Phi cuồng loạn trống giận, lửa giận trong lòng điên cuồng phát tiết, thiên đình cuồng nộ, bị Long Phi liên chiêu bị nghiền ép gắt gao, hắn bây giờ có sức mạnh cũng thích không thả ra được, nửa phút sau khi, thiên đình trên đỉnh đầu lượng máu thiếu hơn phân nửa, toàn thân cao thấp cũng đang chảy máu, sợi tóc đoạn rơi, mặt đầy nám đen, dáng vẻ phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Phỉ Nhi năng lượng thả ra xong, hư ảnh chợt lóe, tiến vào lôi long châu chính giữa. Thiểm điện biến mất, thiên đình trong nháy mắt đứng lên, thẳng vọt lên, một đạo lực lượng cường đại thả ra ngoài, muốn đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt này, một gậy đánh xuống tới, mang theo triệu lần trọng lực kỳ âm. Trong nháy mắt đưa hắn oanh trở về tại chỗ, trọng lực cự ma tay cầm cự bổng, hướng về phía trong hố sâu thiên đình cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi liền cho lão đại ta ngoan ngoãn nằm trên đất, đời này cũng đừng nghĩ đứng lên. Tiếng nói vừa dứt, trọng lực cự ma bên trên cự bổng điên cuồng đánh xuống đi, lôi ma động một cái, thiểm điện đánh, địa ma cường thật to trói buộc lực đem thiên đình gắt cao trói buộc trên đất, không thể động đậy, hề thoải mái sao? Lão tử đã nói với ngươi, động lão tử người không có kết quả tốt. Long Phi dữ tợn nói, nhìn thiên đình trên đỉnh đầu lượng máu lớn tiếng nói, hề cho ta oanh, cho ta vào chỗ chết ầm. Lúc này, ngoài ra một nơi, ai, hề nhìn dáng dấp bắt đầu. Hắc bào thái tôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đạo, kể bây giờ đến phiên ta ra sân. Cường giả cũng tốt, người yếu cũng tốt, đánh nhau chính là một cái đạo lý mảnh, ngươi không sợ chết, có thể hù chết sợ chết, ngươi không muốn sống, có thể hù chết những thứ kia muốn chết, ngươi có thể bắt được như vậy trong nháy mắt cơ hội, coi như là võ lâm cao thủ cũng sẽ bị ngươi loạn quyền bắn cho chết. Long Phi giống như là ăn huyễn bước như thế, căn bản không dừng được, chiêu thức một chiêu tiếp lấy một chiêu, kể ngươi nha lượng máu nhiều, lão tử chiêu thức nhiều. Đánh ngươi mấy giờ đều không mang giống nhau. Thì nhìn ngươi có bao nhiêu lượng máu có thể tiêu hao. 4800 triệu lượng máu xác thực quá nhiều, Long Phi chỉ có thể dùng công pháp không ngừng đánh, chỉ có thể như vậy tiêu hao. Hắn bây giờ không có chiêu thức gì có thể tạo thành vài tỷ, một tỷ điểm thương tổn. Đây là hắn hiện tại ở trước mắt tối gấp thiếu lực lượng, hắn cảm giác mình lực lượng đã đến cực hạn, coi như đột phá phi tiên cảnh giới, hắn lực lượng cũng khó có đại đột phá, khó mà tạo thành miểu sát. Những thứ này phi tiên cảnh giới cường giả động một chút là vài tỷ, mấy tỷ, mấy. Một tỷ lượng máu, nếu như không có lực lượng cường đại tạo thành hủy thiên diệt địa tổn thương lời nói, Long Phi phía sau đường sẽ phi thường khó khăn. Dù sao, Thông Thiên Tiên Điện bây giờ đang ở liên lạc toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường giả siêu cấp, tạo thành siêu cấp liên minh, đối phó hắn, mở ra Long Vực, vội vàng ở trước mắt, Long Phi phải nhu cầu đến càng cường đại hơn lực lượng mới được. Ở Thần Đế Thành đối với cổ Thông Thiên lúc động thủ sau khi, Long Phi liền sâu sắc cảm nhận được chính mình công kích mất sức tình huống, bây giờ đối mặt Thiên Đình, vẫn là như vậy, phải đến càng cường đại hơn lực lượng mới được. Long tộc lực lượng là hắn chọn lựa duy nhất, bất quá, coi như khó đi nửa giấc Beos, Long Phi cũng sẽ liều chết với hắn rốt cuộc. Đối mặt trong hố sâu Thiên Đình, Long Phi một bước nhảy lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngài đại bảo kiếm, cho ta rơi. Đức Mã đại chiêu, hướng về phía Thiên Đình đánh xuống đi, liên tục đánh, Long Phi tay trái động một cái, lấy ra một cái bàn cổ khai thiên phủ, ngài đoạn đầu đài. Còn bất tử. Ta thì nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Long Phi hai quả đấm bạo nổ, giơ lên hai cánh tay, bên trong kim cương giận vượng lực lượng đang gầm thét, hướng về phía trong hố sâu Thiên Đình, hai quả đấm dũng động, như mưa giông gió giật như vậy đánh xuống đi, oanh núi quyền. Triệu Liên kích. Lão tử cũng không tin oanh không chết được ngươi. 4800 triệu lượng máu thì như thế nào? Chỉ cần lão tử có thể phá ngươi phòng, coi như một tỷ tỷ, trillion, lượng máu, ta cũng có thể đem ngươi đánh thành tro. Long Phi gào thét, hai quả đấm hướng về phía Thiên Đình một trận cuồng oanh, y âm. Thanh âm rung trời, người chung quanh cũng ngốc, này dời ạ, hay lại là người sao, căn bản là người điên, còn là một bạo tẩu người điên. Thiên Đình cũng rốt cuộc sợ hãi, rùng mình tập thân, hướng về phía hư không nặng nề kêu lên một tiếng, ngài lão tổ tông, cứu ta, cứu ta, số từ 1820.